cũng chỉ là bị giáo huấn mà thôi. Đối với nữ nhi cũng không có gì quan trọng. Nữ nhi chỉ muốn nói với mẫu thân một điều. Lý Vị Ương biết mẫu thân và con là người như thế nào. Trong tiềm thức của nàng ta, chúng ta chỉ là một con ve độc ác chuyên hãm hại nàng ta. Kế trong kế, lập kế rồi để họ biết được, người ta sẽ ỷ y phản công mạnh mẽ, lại không biết rằng, con ve này, là một con ve biết lột xác. Cách chương.